Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, The Fall of Falcon Scott. 2. Sự sụp đổ của Falcon Scott. 2. Tình hình vừa rõ ràng vừa u ám. Sunny đã biết trước một số điều mà Zed nói với họ, nhưng một số khác hoàn toàn là bất ngờ. Đội quân đầu tiên đang lên kế hoạch rút khỏi trung tâm Nam Cực, mang theo toàn bộ dân số của nó. Kế hoạch trước đó về việc cố thủ trong một số thủ đô phòng thủ được củng cố để từ từ sơ tán đã bị bỏ rơi, hoặc đúng hơn là bị hoãn lại, nó sẽ được thực hiện sau. Nhưng chỉ khi mọi người được di chuyển an toàn đến Đông Nam Cực. Đông Nam Cực đang làm tốt hơn nhiều so với khu vực trung tâm của Quadron vì một số lý do. Trước hết, nó lớn hơn nhiều và có mật độ dân số cao hơn, với địa hình tốt hơn. Đó là lý do tại sao quân đội của đội quân đầu tiên được gửi đến đây mạnh gấp nhiều lần. Đội quân mà Sunny là một phần có khoảng 100.000 binh sĩ, với khoảng 5.000 Awaken, người thức tỉnh, đi kèm. Hoặc đúng hơn, đã có, bây giờ, có lẽ chỉ còn một nửa số đó. Trong khi đó, ba đội quân tác chiến ở Đông Nam Cực có 300.000 binh sĩ và 15.000 Awaken. Chưa kể lực lượng địa phương, nếu điều đó vẫn chưa đủ. Hai trong số ba Sen, Thánh Nhân, tham gia chiến dịch cũng được bố trí tại đó. Sứ giả của gia tộc Song và Transcendent, siêu Việt, của chính phủ đều được giao nhiệm vụ ở vùng đất rộng lớn hơn. Trong khi Skytie, Thủy Triều Trời, một mình chịu trách nhiệm cho toàn bộ trung tâm Nam Cực, xiềng xích ác mộng dường như cũng đang đánh vào khu vực trung tâm đặc biệt mạnh. Cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, trung tâm Nam Cực là nơi Winter Beast, quái thú mùa đông, xuất hiện. Chỉ riêng Titan đó đã gây ra vô số cái chết, vì ảnh hưởng của nó đã làm sụp đổ mạng lưới liên lạc trên toàn bộ lục địa. Nếu không phải vì Centaurus là đối trọng trực tiếp với sức mạnh của nó, tình hình có thể đã tồi tệ hơn nhiều. Đáng tiếc, cô chỉ có thể kiềm chế Winter Beast chứ không thể tiêu diệt nó. Dù sao đi nữa, Bộ Tư lệnh Quân đội đã quyết định cắt giảm thiệt hại và tập trung tất cả các lực lượng nhân loại còn lại trong Quadron vào việc bảo vệ một khu vực duy nhất. Những đội quân đầu tiên của đội quân thứ hai dự kiến sẽ đến vào cuối tháng. Vì vậy, quyết định này ít nhất cũng có vẻ hợp lý. Vấn đề, tất nhiên, là những người bảo vệ bị đánh bại của trung tâm Nam Cực phải sống sót qua quá trình di rời trước đã. Có gần 200 triệu người ở Falcon Scott, và việc di chuyển họ đến Đông Nam Cực sẽ mất ít nhất 3 tuần. Elbow không quá rộng, vì vậy việc vận chuyển người tị nạn qua đây sẽ nhanh gấp 10 lần so với việc cố gắng sơ tán họ về khu phía Bắc. Tuy nhiên, có quá nhiều người để có thể hoàn thành mọi việc một cách kịp thời. Vì vậy, các thành viên còn lại của đội quân phải đảm bảo rằng thủ đô phòng thủ sẽ sống sót qua những tuần đó dưới sự bao vây liên tục của sinh vật ác mộng. Master Z ngả người ra sau. Hôm qua chúng ta đã chống lại 3 cuộc tấn công quy mô lớn, và có lẽ sẽ có 4 hoặc 5 cuộc tấn công hôm nay. Con số đó sẽ chỉ tăng lên trong tương lai. Cuối cùng, tôi nghĩ chúng ta sẽ phải ngừng đếm chúng, vì nó sẽ chỉ là một cuộc tấn công không ngừng của đám quái vật suốt 24 giờ mỗi ngày. Winter và Dale liếc nhìn nhau. Cuối cùng, tay thiện xạ người thức tỉnh thở dài. Không phải số lượng sinh vật ác mộng làm tôi lo lắng, chính những kẻ đặc biệt mạnh mẽ không còn nơi nào để đi ngoài nơi này mới là vấn đề. Soul Reaper nhún vai, chúng ta sẽ phải phát triển các chiến lược chống lại từng con một. Đó là lý do cho cuộc họp lớn sắp tới. Vì vậy đừng nói về nó lúc này. Sunny thả lòng khỏi cuộc trò chuyện một chút, nhìn vào những chiếc ghế trống quanh bàn. Davis, Randall và Jesse, 3 trong số 6 đội trưởng của Irregulars, đội bất quy tắc, giờ đã chết. Cậu không quen biết họ nhiều, nhưng sự mất mát của họ vẫn có vẻ là một điểm xấu. Đặc biệt là Randall, bằng cách nào đó, Sunny tưởng tượng rằng lão chiến binh sạm năng đó sẽ là người cuối cùng trong số họ ra đi. Jesse cũng là một người có vẻ rất tốt. Khốn thật, cậu không bỏ sót chi tiết rằng ba Master đã ngã xuống là những người chuyên về tấn công trực diện, dù là tấn công trực diện, chiến thuật đánh và chạy, hay các nhiệm vụ bí mật. Những người sống sót là Sunny, Winter và Dale, một chuyên gia hỗ trợ, một tay súng tầm xa và một pháo đài phòng thủ mạnh mẽ. Nếu có một bài học triết lý nào đó trong tất cả những điều này, cậu quá rối loạn và buồn bã ngay lúc này để có thể hiểu ra được. Nói về điều đó, này, Sunny, cậu có đang nghe không? Sunny liếc nhìn Master Z và chớp mắt vài lần. Ừ, một chút. Soul Ripper cười khúc khích, rồi ném thứ gì đó cho cậu. Cậu bắt lấy, sau đó nhìn vào chiếc hộp nhỏ trong tay với vẻ bối rối. Mở ra, Sunny thấy một huy chương sắt với hình ảnh của một trái tim đang bốc cháy được khắc trên đó. Huy chương trông rất phô trương, nếu không nói là hơi trang nghiêm, cầu kỳ hơn nhiều so với huy chương trước đây cậu đã nhận được, với giải duy băng được tô màu đỏ tươi. Tuy nhiên, nó được làm từ sắt đơn giản, vì vậy nó không thể quá giá trị. Cậu nhìn Master Z với một câu hỏi im lặng, khiến cô bật cười. Trời ơi, cậu chẳng biết gì à? Đó là huân chương nhân loại, Sunny, vinh dự quân sự cao nhất mà một người có thể nhận được. Chúc mừng, cậu chính thức là một anh hùng. Cậu hơi nhíu mày, khiến Z mỉm cười. Và đúng vậy, nó đi kèm với điểm cống hiến. Rất nhiều điểm, cậu cũng đã được thăng cấp lên thiếu tá. Điều đó cũng đi kèm với một khoản trợ cấp tăng lên. Sunny thả lỏng, sau đó nhìn vào chiếc huy chương sắt với một chút yêu mến. Thực ra tôi cũng biết vài điều. Cậu nghi ngờ rằng mình sẽ có thể sử dụng số điểm cống hiến khổng lồ đã tích lũy được ở Falcon Scott, vì tình hình hậu cần ở đây chắc chắn đang rất căng thẳng. Hầu hết các nguồn lực sẽ được phân phối ngay lập tức cho những người cần chúng, bao gồm cả các ký ức, memory, quý giá, hoặc không quá quý giá. Xét đến việc có bao nhiêu sleeper, người ngủ, mới cần được trang bị vũ khí. Tuy nhiên, khi họ đến được Đông Nam Cực, Master Z liếc nhìn chiếc máy tính bảng của cô và thở dài. Đến lúc chúng ta phải chuyển sang một văn phòng lớn hơn. Cuộc họp chiến lược sắp bắt đầu. Sunny đứng dậy, liếc nhìn cửa sổ giả một lần nữa, và bước về phía cửa. Nếu chúng ta đến được Đông Nam Cực, ý tôi là, hết chương.